LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1450, chương 1450, đem sổ sách tính toán rõ ràng. Rất rõ ràng, lập tức liền có thể nhìn ra Tô Minh là tiểu lang chủ nhân. Vật nhỏ này một mực tại réo lên không ngừng, tựa hồ muốn bắt người liền cắn. Bộ dáng thoạt nhìn cũng là tương đối hung hãn. Nhưng là Tô Minh qua sau khi đến, lập tức trở nên ấm thuận. Hơn nữa lập tức liền đi tới Tô Minh dưới chân. Thoạt nhìn muốn gì được đó bộ dáng. 89/10 Tô Minh chính là cái này tiểu lang chủ nhân. Đương nhiên những người khác cũng không biết đây là một con sói. Ai sẽ đem cái vật nhỏ này cho xem như sói tại trên đường cái chạy loạn đây. Đây cũng quá dọa người một chút. Trong 10 người đến có 10 người cho rằng đây chính là một đầu chó. Nếu quả thật bị người khác phát hiện nó là sói, đoán chừng tiểu lang cái này lúc sau đã bị người đánh chết. Tô Minh lúc này theo thanh âm nhìn sang, phát hiện một cái thoạt nhìn làn da ngăm đen tướng mạo tục tằng gia hỏa. Vừa rồi chính là gia hỏa này mở miệng, hỏi Tô Minh có phải hay không tiểu lang chủ nhân. Hơn nữa lời nói xong về sau, gia hỏa này liền trực tiếp hướng Tô Minh cái này vừa đi tới. Một bộ muốn gây sự tình dáng vẻ. Tô Minh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua gia hỏa này. Từ trên mặt của hắn cái biểu tình này bên trong, Tô Minh liền đã nhìn ra. Đoán chừng động thủ đánh Trường Mao tiểu đệ người kia chính là gia hỏa này. Thế là Tô Minh quay đầu hỏi một câu. Vừa rồi có phải là hắn hay không đánh ngươi? Không sai, chính là hắn. Cái kia tướng mạo vẫn rất anh tuấn tiểu đệ, trực tiếp gọi gật đầu nói với Tô Minh. Ta vừa rồi bởi vì che chở tiểu lang, cho nên không có cách nào động thủ. Bị hắn đánh 2 lần. Lông dài tiểu đệ cũng là trước kia lăn lộn đời người. Không nói nghiêu không được nghiêu bước đi. Dù sao khẳng định không có sợ người. Bị người đánh có trả hay không tay, vậy liền tương đối sợ. Bất quá vừa rồi tiểu lang kém chút cũng bị đánh. Vì là bảo vệ tiểu lang, cái này tiểu đệ không có cách nào một không chú ý đã bị đánh 2 lần. Cũng không cách nào hoàn thủ. Sợ hãi bản thân vạn nhất đánh không lại, liền tiểu lang đều bảo hộ không được. Tô Minh không nói thêm cái gì, mà là nhằm vào người này nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng trong lòng vẫn là rất cảm kích hắn. Đa tạ hắn có phần này tâm. Sau đó Tô Minh nhất định sẽ thật tốt cảm tạ hắn. Bất quá bây giờ lúc này, trước tiên cần phải đem bây giờ chuyện này giải quyết. Thế là Tô Minh lúc này mới nhìn về phía cái kia làn da ngăm đen gia hỏa, mở miệng chậm rãi nói ra. Không sai, ta chính là con chó này chủ nhân. Tốt lắm, người nhà có thể rốt cục xuất hiện. Thật không biết ngươi là thấy thế nào chó. Ngươi thấy không, đem đầu ngón tay của ta đều cho cắn nát. Gia hỏa này vừa thấy Tô Minh thừa nhận về sau, lập tức liền kêu lên. Chỉ nghe hắn không ngừng la lớn. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng mới được. Bằng không thì con chó này ngươi liền lưu lại cho ta. Lão tử đang nghĩ ăn lẩu thịt cầy đâu. A, làn da ngăm đen gia hỏa. Câu này lời nói xong về sau, lập tức đưa tới chung quanh ăn dưa quần chúng từng đợt bất mãn. Đặc biệt là mấy cái muội tử, nhìn ánh mắt của hắn liền không được bình thường. Đáng yêu như vậy một cái tiểu cẩu, hắn lại muốn giết ăn lẩu thịt cầy, thực sự là quá tàn nhẫn. Lập tức cũng làm người ta đối với hắn ấn tượng trở nên vô cùng kém. Tô Minh ngược lại là vui, nhìn một chút đầu ngón tay của hắn, đích thật là bị cắn, nhưng liền một cái lỗ hổng nhỏ mà thôi, máu đều không chảy nhiều một chút. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, nhiều lắm thì trong lúc lơ đãng bị tiểu lang dùng răng cho quét đến. Có thể là tiểu lang muốn cắn hắn kết quả không cắn được. Nếu quả thật bị tiểu lang cho cắn được một cái, đoán chừng liền sẽ không đơn giản như vậy. Tình huống này bây giờ cũng không tính nghiêm trọng. Đi đánh một cái chó dại vaccine liền không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hơi có chút kỳ quái là bị chó cắn đánh chó dại vaccine hữu dụng. Bị sói cắn đánh cái kia ngoạn ý không biết có hữu dụng hay không. Trên tay hắn vết thương này là bị chó của ta cho cắn sao? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Nếu thật là bị tiểu lang cắn, đó đích xác là tiểu lang làm không đúng. Cũng khó trách người ta sẽ nổi giận. Tô Minh cũng không phải loại kia người không nói phải trái. Trước tiên đem chuyện nguyên nhân cho biết rõ. Muốn thực sự là tiểu lang trước cắn người, vậy liền cùng người ta xin lỗi bồi thường tiền. Lông dài cái kia xuất khí tiểu đệ sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu, ta tìm tới nơi này thời điểm, hắn liền đã bị cắn. Ta cũng không biết tình huống cụ thể. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hừ, hai người các ngươi lời này có ý tứ gì? Ta vết thương này chính là bị tên xúc sinh này cho cắn ra đến. Ta còn có thể nói dối hay sao? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Cái này làn da ngăm đen ra hỏa, một bộ rất bá đạo khẩu khí. Nghe giống như Tô Minh nhất định phải dựa theo lời hắn nói đến xử lý một dạng. Có thể kéo đến đi. Người lớn như vậy sao không cần thể diện đâu. Ngay tại Tô Minh không làm rõ được đến cùng tình huống như thế nào thời điểm, bên cạnh có một cái mặc đai đeo áo nữ nhân, mở miệng nói một câu. Ta là ngay từ đầu ở nơi này cái nhà hàng ăn cơm. Biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu là cái này màu xám bạc tiểu cẩu cùng hắn chó phát sinh xung đột, song phương gọi hai tiếng. Sau đó hắn chó bị cắn, người đó liền hỏa, đi lên đấm đá cái này màu xám bạc tiểu cẩu mới có thể bị cắn đến. Nữ sinh này mở miệng nói một câu. Nữ sinh cũng là ở bên cạnh không nhìn nổi. Người này sắc mặt thật sự là quá đáng ghê tởm. Thế là liền ăn ngay nói thật bắt hắn cho tiết lộ. Tô Minh rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Sự tình không bản thân nghĩ đơn giản như vậy nha. Hợp lấy là cái này làn da ngăm đen ra hỏa không tự trọng. Trước đó khả năng không biết nguyên nhân gì. Tiểu lang cùng cái này làn da ngăm đen ra hỏa chó lên xung đột. Có khả năng song phương bóp ở cùng nhau. Động vật sự tình người cũng nói không chính xác. Nhưng cái này làn da ngăm đen ra hỏa nhìn thấy không làm. Lập tức đi lên từ nhỏ sói. Kết quả bị tiểu lang cắn. Đối với cái này loại người Tô Minh chỉ muốn nói một câu đáng đời. Tục ngữ nói con thỏ cấp bách còn cắn người đây. Chớ đừng nhắc tới sói. Gia hỏa này một mực tại từ nhỏ sói. Có thể không cắn hắn sao? Mà làn da ngăm đen gia hỏa. Tay bị phá vỡ về sau. Liền càng thêm phẫn nộ. Bắt được tiểu lang không thả. Không phải đem nó cho giết chết không thể. May mắn lông dài cái này tiểu đệ kịp thời tìm tới. Đồng thời che lại. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao Tô Minh là hiểu rồi. Trách không được trường mau cái này tiểu đệ nói. Hắn thoáng qua một cái đến liền thấy tiểu lang đang bị đánh. Hơn nữa tiểu lang thoạt nhìn cũng rất chật vật. Nguyên lai là chuyện như vậy. Câm miệng cho ta. Người mẹ nó muốn chết có phải hay không? Lại nói tiếp cẩn thận lão tử giết chết ngươi một cái tiện nhân. Làn da ngăm đen ra hỏa lập tức. Bị người cho vạch trần. Lập tức giận tím mặt. Mở miệng lớn mắng lên. Đem mình tố chất cho hoàn toàn bại lộ ra. Tô Minh lạnh lùng nhìn xem ra hỏa này. Nếu là hắn bị coi thường mà nói. Cái kia Tô Minh cũng liền không cố kỵ gì. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Chúng ta có sao nói vậy? Đem chướng cho tính toán rõ ràng. Chó của ta xác thực cắn ngươi. Ta sẽ bồi ngươi tiền thuốc men loại hình. Nhưng là ngươi đánh chó của ta cùng ta ngươi. Cái này coi như không dễ dàng như vậy tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.